Trước khi chết mẹ yêu cầu em bỏ thù hận đi, nhưng em không làm được, em liều chết thoát khỏi ông, em không muốn mình lớn lên bên cạnh người mình hận, đó là sự tra tấn. Giọng nói của cô đầy khổ cùng đấu tranh, hiện tại em có anh, anh thâm tình nhìn cô, chỉ tiếc cô vẫn nhìn chằm chằm vào cái ly trên tay. Có anh, giống như đột nhiên tỉnh mộng, ngẩng đầu, ánh mắt quái dị nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Giọng nói của cô rất thấp rất nhẹ, lại nặng nề gõ vào trái tim của Sở Thiên Hàn. Em đừng mơ, anh đột nhiên tức giận, đi lên lầu. Lý Tử Minh lắc đầu than nhẹ, tội gì cô chọc giận anh ta, rõ ràng cô cũng không ghét anh ta mà. Ôn Ngọc Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái, quản tốt chuyện của anh đi, không liên lụy đến người khác là tốt rồi. Sờ sờ mũi của mình, Lý Tử Minh cảm giác tự mình tìm xấu hổ. Thôi, dù sao đó là chuyện giữa vợ chồng nhà người ta, anh là người ngoài không nên can thiệp quá sâu thì tốt hơn. Hắc hắc, đến lúc đó người khác cũng không cần tới hỏi anh chuyện hợp đồng, hừ. Ngọc Thanh, chị vẫn không muốn làm chị dâu em sao? Sở Thiên Bích đáng thương nhìn Ôn Ngọc Thanh, làm chị dâu em có thưởng sao? Cô thờ ơ nói một câu, cho dù không có thưởng ít nhất cũng không phải là chuyện xấu. Sở Thiên Bích bực mình chu miệng lên, Ôn Ngọc Thanh nhìn cô một cái tự tiếu phi tiếu nói. Sở đại tiểu thư, em thật sự cho là không có chỗ xấu gì sao? Cô dám nói, cô thật là không dám nghe. Dĩ nhiên, cho dù có tốt, những phụ nữ kia chỉ có bộ ngực không có đầu óc, chẳng lẽ chị không đối phó được sao? Sở Thiên Bích phẫn nộ nói. Ôn Ngọc Thanh dịu dàng ánh mắt nhìn soi mói, đối phó không cần hao phí sức lực cùng thời gian sao? Em cho là những người đó đáng để lãng phí thời gian cùng sức lực sao? Suy nghĩ một chút, Ôn Ngọc Thanh chuyển đề tài, như vậy, nếu như bên góc truyện audio.com, cạnh Lý Tử Minh có một đám oanh oanh yên yến vây quanh, đuổi cũng đuổi không đi, chẳng lẽ em định dùng sức lực trọn đời đi ứng phó? Kẻ ngu mới đi, Sở Thiên Bích không hề nghĩ ngợi trả lời. Cô gật đầu, vậy đấy, chị cần gì lãng phí sức lực cùng thời gian của mình? Còn không bằng đi kiếm nhiều tiền một chút, kết giao bạn trai cùng nhau tiêu xài. Kết giao bạn trai, Sở Thiên Bích thực sự bị giật mình, cái này thì có gì là lạ, chị tìm bạn trai là phạm pháp sao? Ôn Ngọc Thanh nhíu mày mà chống đỡ, nhưng chị thực có can đảm đi tìm sao? Sở Thiên Bích cẩn thận hỏi lại, khóe mắt vụng trộm nhìn người đang trên lầu đi xuống. Chỉ cần ly hôn, chị muốn tìm bao nhiêu bạn trai cũng sẽ không có ai quản. Ôn Ngọc Thanh khẽ bật cười, vậy thì em phải thoát được khỏi đây đã. Ôn Ngọc Thanh quay đầu lại, thấy vẻ mặt Sở Thiên Hàn hung ác nham hiểm nhìn mình, cô nhún vai, rất xem thường, thương nhân trọng chữ tín, em tin tưởng nhân cách của anh. Lý Tử Minh thầm oán, cố tình không quan tâm tới Sở Lão Đại, thật hy vọng ngày mai em còn có thể ung dung như vậy trước mặt anh. Sở Thiên Hàn nhìn cô, sau đó xoay người trở về thư phòng. Có thể, Ôn Ngọc Thanh cười khó hiểu. Sở Thiên Bích nhìn người đi trên cầu thang, rồi lại nhìn chị dâu, sau đó nhìn Lý Tử Minh đứng bên cạnh. Thật kỳ lạ, vẻ mặt bọn họ cũng thật là kỳ lạ. Luật sư Lý, nói chuyện làm ăn nha. Ôn Ngọc Thanh cười nhìn sang, Lý Tử Minh cảm thấy sống lưng lạnh run, trao đổi cái gì? Không phải anh muốn lấy lại mấy hồ sơ bị tôi trộm sao? Đúng, vậy thì lấy gì để đổi? Cô cười giảo hoạt giống như thợ săn. Lý Tử Minh chột dạ, cô muốn bản hợp đồng kia. Cô lắc lắc ngón trỏ, nhẹ nhàng nói. Không, là một bản khác. Sắc mặt Lý Tử Minh thay đổi, ánh mắt cổ quái nhìn nụ cười của người phụ nữ đối diện, không nhịn được nuốt nước bọt, một bản khác. Anh phải xác nhận lại một chút, quả bom này của cô làm cho người ta kinh sợ, nếu như cô biết có một phần hợp đồng khác tồn tại, tại sao lúc đó lại ký? Đúng, là do tôi không biết nội dung của hợp đồng đó nhưng vẫn ký. Cô còn khẽ cười, bịch một tiếng, Lý Tử Minh ngã xuống sofa, gương mặt kinh hãi. Không ngờ cô lại biết, điều này thật sự làm cho người ta giật mình. Có chút ấn tượng, cũng không quá sâu, nếu không phải là anh nhắc tới, tôi sợ rằng không thể xác định, sẽ cho là mình nằm mơ. Trên mặt Ôn Ngọc Thanh vẻ thẹn thùng thoáng qua, cô ngủ say tới mức bị lừa, cái này chắc là do Sở Thiên Bích nói ra. Nhưng sao giờ cô mới nhắc tới? Lý Tử Minh có chút chưa hiểu, cô không sớm nói ra, hiện tại mất bò mới lo làm chuồng, hành động này có vẻ quá muộn. Bây giờ thời cơ mới tới, cô cười rất bình tĩnh. Muốn trao đổi không? Làm sao cô có thể khẳng định hợp đồng đó ở chỗ tôi? Bởi vì tôi đã tìm ở Sở gia cùng công ty, nhưng không có. Lý Tử Minh rất ngạc nhiên, một hồi lâu không nói thêm tiếng nào, gương mặt đờ ra. Sở Thiên Bích hứng thú quan sát gương mặt ngu ngu của hắn, buồn cười nói. Ngọc Thanh, từ trước tới giờ chị chính là thần tượng của em, hiện tại niềm tin càng tăng thêm, chị tuyệt đối là thần tượng trong thần tượng của em. Có thể làm cho Lý Tử Minh lộ ra cái vẻ mặt ngu ngu này, nhân vật bình thường không thể làm được. Luật sư Lý, rốt cuộc không cần trao đổi. Tôi rất muốn, vẻ mặt hắn ân hận biết trước thì đã không làm, nhưng tôi không thể. Anh cảm thấy thiệt thòi. Không phải, là tôi sợ Sở Thiên Hàn truy sát. Anh không, gocchuyenaudio.com, nhịn được sờ sờ cổ, nhìn lên lầu. Ôn Ngọc Thanh nhìn anh ta nhẹ nhàng cười ung dung nói. Vậy anh không sợ bị tôi đuổi giết sao? Cũng sợ, anh trả lời thành thật ngừng lại một chút rất nhẹ nói tiếp một câu, nhưng càng sợ Sở Thiên Hàn. Dù sao anh cũng từng thấy Thiên Hàn nổi điên, rất tàn bạo. Nhẹ nhàng chớp mắt Ôn Ngọc Thanh hiểu, cũng đúng, dù sao anh rất rõ ràng bản tính của anh ấy, chẳng qua kéo dài âm cuối, khóe miệng cô cong lên quỷ quyệt. Tôi nghĩ mấy cái kia của luật sư Lý có người sẽ cảm giác rất hứng thú, mặc dù tôi cũng không thiếu tiền, nhưng có thêm chút nữa cũng không phải là chuyện xấu. Cách chương.